Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Vương Vi muốn xác định bước đầu tiên, chính là trước tìm chủ sự phương hiểu rõ thoáng một tí. Cái này, Choi công ty, có tới không? Bọn họ là không phải hội thi triển cái kia hai kiện đỉnh cấp châu báu. Nếu như bản thời không cái này triển lãm hội, Choi công ty, căn bản là không có xuất hiện qua. Cái kia hai kiện đỉnh cấp châu báu cũng vô tung vô ảnh. Cái kia Vương đại đội cũng không cần phải thao cái này lòng dạ thanh thản. Dù sao Vương đại đội thời gian cũng là rất quý đắt tiền. Xa hoa, không thể tùy tiện lãng phí. Ai, tiểu cô, nghe nói bọn hắn tại đây còn có xa xỉ phẩm cùng đỉnh cấp triển lãm châu báu lãm. Chúng ta đi hỏi một chút a, xem ở đâu cái khu vực như vậy. Qua đi xem, những này đều quá hàng thông thường. Nói làm tự làm, Vương Vi cùng tiểu cô nói ra. Đối với Mễ Lan, hắn hiện tại cũng không thế nào kêu tên rồi. Dù sao mới mở miệng, Mễ Lan sẽ chú ý hắn đang nói cái gì. Đối với Vương Vi đề nghị này, hai vị phu nhân đều lòng có ưu tư, dùng thân phận của các nàng địa vị cùng tài lực, xác thực cũng sẽ không tải trên thân thể treo một chút ít giá rẻ châu báu đồ trang sức. Không có tự hạ mình, lời nói thật nói, Vương quân Mễ Lan thật đúng là vô cùng muốn kiến thức kiến thức. Cái gì là đỉnh cấp châu báu? Về phần giống nhau xa xỉ phẩm, các nàng cũng là tiếp xúc qua không ít, không có quá lớn lòng hiếu kỳ. Kết quả tìm cái này chủ sự phương, cũng ra một thân lão đổ mồ hôi, vốn là phải tìm được chủ sự phương xử lý đất công điểm. Lẽ ra cái này đơn giản, dù sao chủ sự phương khẳng định có văn phòng tại hiện trường. Chỉ có điều, nếu như ngươi không có ở vượt qua nhiều người hội trường thử qua tìm kiếm đặc biệt địa phương, vậy thì có lẽ hay là không cần phải quá lạc quan. Vương Vi đang hỏi qua ba cái thật vất vả trong đám người tìm được mặc đồng phục nhân viên về sau, mới rốt cuộc tìm được chủ sự phương thiết lập tại triển lãm quán một góc văn phòng. Đây đã là tại thập phần chung sau, nếu như không phải Vương đại đội đem ra chức nghiệp thủ đoạn tinh chuẩn tại người ta tấp nập chung tìm được chế ngự nhân viên. Hơn nữa xác suất chúng 100%, không có đem những kia mặc đồng phục du lãm người ngộ nhận là triển lãm hội nhân viên công tác. Quá trình này tối thiểu nhất muốn kéo dài gấp đôi thời gian. Nhưng là tìm được chủ sự phương văn phòng, gần kề chỉ là vạn dặm trường trinh bước đầu tiên. Bởi vì bọn họ tại văn phòng chỉ thấy được một cái ngồi ở chỗ kia chán đến chết mà uống trà tiểu cô nương. Tiểu cô nương này niên kỷ tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Hơn nữa rõ ràng vừa mới cùng với đã xanh khí. Xem ai đều cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Tượng Vương Vi loại này tự cho là có chút ít đẹp trai, trên thực tế lưu manh vô lại ra hỏa. Đúng vậy, người ta ghét nhất loại hình. Cho nên, tràn đầy tự tin Vương đại đội vừa lên đi tự đụng phải cái cứng rắn ngạnh đắc không thể lại cứng. Rắn ngạnh cái đinh thì tại hợp tình lý. Đối với Vương Vi hỏi thăm, tiểu cô nương chỉ là dương mắt ra nhìn hắn một cái. Khóe miệng một kéo, lộ ra một tia khinh thường. Lập tức lại tiếp tục uống nước. Liền một cái chữ đều không có trả lời qua hắn. Mất đi Vương đại đội còn rất có kiên nhẫn đợi nàng 2 giây chung. Nhưng Vương đại thật đúng là không thể cùng nàng tức giận. Hảo nam không cùng nữ đấu a hát, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Cuối cùng vẫn là Vương quân ra mặt giải quyết vấn đề này. Vương tổng dùng rõ ràng Vân Đô khẩu âm, rất nghiêm túc hỏi tiểu cô nương kia, tại đây người nào chịu trách nhiệm, thỉnh hắn đến xuống. Tiểu cô nương vốn cũng có chút khinh thường, nhưng ở nhìn kỹ Vương quân 2 mắt về sau, có lẽ hay là đứng dậy, nói một câu, ta đi tìm hắn đến. Tự đi ra cửa, khả năng tiểu cô nương này cũng ý thức được Vương quân địa vị bất phàm. Điểm này, theo vương quân quần áo, cách ăn mặc cùng khí độ thượng có thể nhìn ra được. Xuất thân từ như vậy gia đình, vương quân cách ăn mặc cũng là có thiên hướng tính. Tượng đơn vị lãnh đạo quá nhiều tượng giới kinh doanh trùm. Trên thực tế, vương quân tại Hạ Hải chi trước, cũng xác thực là đơn vị lãnh đạo. Cứ việc cái kia đơn vị không lớn, cấp bậc cũng không cao, nhưng lãnh đạo chính là lãnh đạo, thuộc về không có quá lớn khác nhau. Tiểu cô nương cũng quanh năm ở đơn vị đi làm, lãnh đạo khí độ nàng có thể cảm giác được. Mễ Lan tự hé miệng mà cười, khó được thấy vương đại đội ăn một lần quát. Người này, mặc kệ lúc nào đều là nghiêu bức hò hét, nhớ rõ lần đầu tiên hướng chính mình vay tiền thời điểm, cũng là ngạo khí như vậy. Tựa hồ chính mình chuyên ba ba địa cho hắn đưa tiền đi qua là chuyện đương nhiên, hiện tại cuối cùng gặp được đối thủ. Cười cái gì cười? Vương Vi tựu hung hăng chừng nàng liếc, hừ một tiếng, ta là không cùng nàng so đo. Bằng không a hát, hừ, bằng không như thế nào? Ngươi còn dám đánh nàng, ta trách cứ nàng. Vương Vi hùng hổ nói. Mễ Lan lại phạm một chút chố mắt, tựa hồ thoạt tái không có minh bạch trách cứ là có ý gì. Vương Vi cái này mới phát hiện, trách cứ cái từ này cũng là tại thế kỷ 21 về sau mới dần dần biến thành thường dùng từ. Không lâu về sau, tiểu cô nương tìm một người trung niên nam tử tới. Kỳ thật cái này cái trung niên nam tử cũng chưa nói tới là nghiêm túc lãnh đạo, chỉ là ở chỗ này phụ trách một việc vụ mà thôi. Nhưng Vương Vi bọn họ tìm hắn cũng gần kề chỉ là muốn hỏi một ít tình huống mà thôi. Hắn có phải là lãnh đạo cũng không sao, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề là được. Căn cứ vị trung niên nam tử này nói, lần này châu báu ngọc khí triển lãm bán hàng hội xác thực mời một ít toàn cầu nổi danh châu báu công ty cùng xa xỉ phẩm công ty đến đây trợ trận. Nhưng tình huống cụ thể, muốn tìm bọn hắn lãnh đạo mới biết được. Triển lãm quán lầu 3, có một chuyên môn văn phòng, là tiếp đãi những này xa xỉ phẩm công ty. Muốn hỏi tình huống nào, đến lầu 3 đến hỏi. Bất quá trung niên nam tử cũng nhắc nhở nói, lầu 3 tạm thời còn không có đối ngoại cởi mở, vẫn còn bố trí bên trong. Người rảnh rỗi miễn nhập, ngụ ý nói đúng là, các người nếu như không phải chân chính lãnh đạo, hoặc là nói cũng không nhận ra triển lãm quán lãnh đạo lời mà nói, cái kia có lẽ hay là không nên đi, người ta không cho vào. Nghe đến đó, Vương Quân nhẹ khẽ hừ một tiếng, nhàn nhạt nói ra, tốt hiếm có sao, hắn ra bán gì đó, còn lớn như vậy cái giá đỡ. Ngươi lại là đỉnh cấp châu báu công ty, lại là xa xỉ phẩm công ty, ngươi cũng là muốn bán gì đó mới có thể kiếm tiền. Trước mắt trong nước còn không có gì nổi danh đỉnh cấp châu báu nhãn hiệu, cũng không có nổi danh đỉnh cấp xa xỉ phẩm nhãn hiệu. Những công ty này lần này trước tới tham gia cái này triển lãm hội, chủ yếu có lẽ hay là đến đánh cho trạm kế tiếp, nếm thử mở ra trong nước thị trường. Hiện tại một ít có trước xem ánh mắt đại thương nhân đã muốn ý thức được. Theo trong nước cải cách cởi mở xâm nhập, kinh tế phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nước thị trường tiêu phí năng lực cũng sẽ thành dãy số nhân bay lên. Có lẽ tương lai lớn nhất xa xỉ phẩm thị trường ở này cái cổ xưa phương Đông đại quốc, dưới mắt trước tới tìm kiếm đường, hoàn toàn nên vậy. Ai ngờ trung niên nam tử nghe thế cái lời nói, rõ ràng sâu bề ngoài đồng ý. Phụ họa nói, đúng đấy, ra bán gì đó, cái giá đỡ so lãnh đạo còn lớn hơn. Nhìn dạng như vậy, hắn cũng hẳn là được qua khí. Không thể phủ nhận, trong nước bây giờ còn là có một loại xính ngoại phong trào. Cảm giác, cảm thấy dương đại người tài trí hơn người. Vương Vi cười nói. Đi xem a, bọn hắn muốn bán gì đó cho chúng ta, luôn muốn cho người nhìn xem hàng mới được. Lập tức ba người liền hướng lầu 3 mà đi. Quá trình này cũng là gian khổ đầy đủ. Mấu chốt có lẽ hay là người quá nhiều a hát. nhưng lầu ba cửa vào có lẽ hay là rất dễ dàng tìm được. Bởi vì quanh thân dựng thẳng một đống lớn bài tử, viết, du khách dừng lại, người rảnh rỗi miễn nhập, các loại. Sau đó cái này ba cái không rỗi rảnh người, tự trực tiếp đi qua, chỉ có bài tử, không ai, tự nhiên là ngăn không được Vương Đại Đội. Hắn không chút khách khí liền từ bài tử chính giữa xuyên đeo tới, trực tiếp hướng tam lâu đi đến. Lầu ba đầu bậc thang cũng giống như vậy, chỉ có bài tử, không ai trông coi. Sự phát hiện này giống như Vương Vi ngược lại có thể giải thích, chủ sự phương thật sự quá thiếu khuyết nhân thủ. Vốn là tại đây hẳn là có người thủ vệ, nhưng triển lãm quán bên ngoài tình huống quá hỗn loạn, người quá nhiều, chủ sự phương nhất định là đem cơ hồ có thể thay đổi nhân thủ đều điều đến triển lãm quán bên ngoài đi duy trì trật tự đi. Cũng nên đợi triển lãm quán bên ngoài một số đám người dần dần sơ tán ra đi về sau, mới có thể điều nhân thủ đến lầu ba đến. Vương Vi ba người cứ như vậy thản nhiên mà đi tới đang tại bố trí bên trong xa xỉ phẩm cung đình cấp triển lãm châu báu lãm hội trường. So sánh với phía dưới một hai lâu chen chúc cùng náo nhiệt, lầu ba muốn yên tĩnh nhiều lắm rồi, cũng có vẻ trống trải rất nhiều. Nhưng là còn là có không ít công nhân đang bận lục dựng các loại đài triển lãm. Vương Quân có chút kỳ quái, nói ra vì cái gì không tại cùng một ngày triển lãm, phía dưới cũng đã người ta tấp nập rồi, tại đây vẫn còn bố trí hội trường, cái này cái tổ chức phối hợp cũng thật sự là không có ai. Ba người tự nhiên là không có có tâm tư ở chỗ này quan sát công nhân đám bọn họ làm lắp đặt thiết bị. Vương Vi trực tiếp đi về hướng một cái trong ngực ôm cặp văn kiện, mặc đồ công sở, đang tại cùng công nhân bàn giao sự tình tuổi trẻ nữ tử. Người này nhìn về phía trên tương đối như là cái quản sự. Tiểu thư, xin hỏi, Choi công ty đài triển lãm ở nơi nào? Vương Vi tận lực lộ ra nụ cười sáng lạn, nhưng là vị này ôm cặp văn kiện, mặc đồ công sở, tướng mạo phi thường giống nhau văn viên, cũng tại quét Vương Vi liếc về sau, tự ghét mà nhíu mày. Được rồi, Vương Đại Đội cái kia điển hình, Vương Thị dáng tươi cười, lại gây tai họa. Hơn nữa, Vương Vi nhìn người ánh mắt, cũng luôn mang theo một chút xem kỹ ý tứ hàm xúc. Đây là bệnh nghề nghiệp, có đôi khi Vương Đại Đội mình cũng không có có một chút phát giác. Mỗi người đều có nhược điểm, còn không tự biết, ngươi là người nào, ngươi hỏi Choi công ty làm gì? Văn viên rất cảnh giác mà hỏi thăm, ánh mắt đảo qua Vương Vi, tại Vương Quân cùng Mễ Lan trên người dạo qua một vòng. Hai vị này khí độ phi phàm, cách ăn mặc hợp thời thành phần tri thức mỹ nhân, cũng không có tiêu trừ văn viên cảnh giác, ngược lại càng làm cho nàng sinh lòng ghen ghét. Đối với Vương Vi cơ hồ chính là trợn mắt nhìn, Vương Vi không khỏi sờ lên cái mũi, chính mình lớn lên rất giống người xấu sao? Có lẽ hay là vị này văn viên tính cảnh giác thật sự rất cao. Ta tiểu cô, bạn gái của ta, muốn xem Choi công ty châu báu. Vừa nghe Vương Vi nói như vậy, Vương Quân trong mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác cổ quái thần sắc. Mễ Lan cũng tại lập tức thần thái phi dương, phảng phất thoáng cái tuổi trẻ vài tuổi tựa như, còn chưa có bắt đầu đâu rồi, các ngươi như thế nào đi lên hay sao? Nhanh xuống dưới, tại đây không cho phép người rảnh rỗi tiến đến. Văn viên lập tức đem ra chủ nhân thái độ, rất bất mãn nói, ai, ngươi cái gì thái độ? Mễ Lan lập tức tựu không hài lòng rồi, tiến lên một bước nói ra. Nữ nhân đều có, bao che khuyết điểm, thiên tính. Vương Vi còn không có biến thành, bạn trai, lúc. Mễ Lan cũng không thể dễ dàng tha thứ người ta như vậy cùng hắn nói chuyện. Huống chi hiện tại hai người tốt đắc như nước sơn giống như dao. Chất dính, thì càng gia tăng nhẫn nại cực kỳ khủng khiếp. Văn viên nghiêm nghị không sợ. Cả giận nói, ta liền cho loại thái độ này. Làm sao vậy? Lầu hai ghi đắc rõ ràng như vậy. Người rảnh rỗi dừng lại. Các người cũng không phải không biết chữ. Cái này ngay vương quân đều có điểm tức giận. Rất không vui mừng nói. Tiểu cô nương, ngươi là tại đây nhân viên công tác à? Ngươi cái này thái độ rất không đúng. Nhìn lại xem làm sao vậy? Chúng ta cũng không phải người xấu. Ta lại nói các ngươi là người xấu sao? Thật sự là buồn cười. Chúng ta bên này đang bề bộn lắm. Các ngươi đừng tới quấy rầy. Vương quân hai hàng lông mày bỗng nhiên giơ lên. Hiển nhiên là thật sự nổi giận. Cười lạnh một tiếng. Nói ra, gọi các ngươi lãnh đạo tới. Ta lại muốn hỏi hắn. Rốt cuộc như thế nào dẫn đội ngũ? Văn viên cũng nổi giận. Khẽ nói, chê cười, ngươi là chúng ta lãnh đạo sao? Muốn ngươi tới cho mõm vào. Vương Vi không khỏi tao liễu tao đầu. Có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá là nhìn lại xem tình huống. Không nghĩ tới diễn biến thành bộ dáng như vậy. Vương đại đội cũng rất bất đắc dĩ. Hôm nay là đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.